thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 580. Đây không phải là một cuộc đấu cân sức. Tuy rằng tạm thời đẩy nhanh tốc độ tiến quân, nhưng chiến thuật đu dây vẫn chưa bị phá vỡ. Dường như trong cùng một thời gian, hạm đội hải quân và lục quân của liên quân đồng thời phát động tấn công Lạc Nguyệt. Không có thăm dò, không có công tác chuẩn bị, thậm chí cũng không có công kích trong phạm vi nhỏ. Đạn hạt nhân Lạc Nguyệt bùng nổ đã dẫn nổ triệt để những điểm mấu chốt của nước Mỹ. Bọn họ vừa đến thì như lôi đình công kích, 120.000 binh sĩ tinh anh từ Hải Lục phân thành 3 mũi tấn công về Lạc Nguyệt. Trong mắt bọn họ, Lạc Nguyệt lúc này chính là dê đợi làm thịt. Bọn họ muốn chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt trong thời gian ngắn nhất, muốn đánh phá chiếm lĩnh bất cứ bản ghi chép nào của thành trì. Nếu như không có sự kích thích của bom hạt nhân Lạc Nguyệt, có lẽ bọn họ cũng không để nước ấm luộc ếch. Nhưng bây giờ bọn họ lại giống như một con trâu được bị chọc vào hoa cúc vậy, chỉ có một tia ý thức hướng về Lạc Nguyệt. Gần 300 máy bay chiến đấu hợp thành hơn 10 đội hình chuẩn bị tiến hành ném thả bom vào Lạc Nguyệt. Đối phó một thế lực quan trọng, cái mà bọn họ muốn là một gậy đánh chết tất cả, giữ lại công ty dược là thứ yếu. Mấy chiếc tàu sân bay được một đám đông tàu hộ tống vây quanh giống như chú gà trống kiêu ngạo vậy, nhìn chằm chằm cách đó không xa chuẩn bị tấn công Lạc Nguyệt. Hai đội tàu chiến hai bên, dưới sự bảo vệ của tàu hộ tống không kiêng nể gì mở lối hướng về bến tàu Lạc Nguyệt. Đợt công kích của quân đội liên quân đã bắt đầu, đã bùng nổ toàn diện. Báo cáo, radar của UI bị quấy nhiễu mãnh liệt, không có cách nào tập trung được mục tiêu. Báo cáo, máy điện tử quá quấy nhiễu chúng tôi, không thể tiến hành ném bom chính xác. Báo cáo, máy điện tử của đối phương làm nhiễu sóng của chúng tôi quá, máy điện tử của chúng tôi hoàn toàn không thể hoạt động được. Báo cáo, radar của tôi đã bị đối phương khóa. Trung tâm chỉ huy liên quân liên tiếp nhận được 2-3 báo cáo cho nên đã bị bối rối. Khi nào một xí nghiệp y dược mới nổi dậy 2-3 năm mà có thể làm ra nguồn nhiễu sóng mạnh đến vậy? Chiến tranh hiện đại chính là chiến tranh điện tử. Nếu như nguồn nhiễu sóng của bên địch làm cho bên ta đến mục tiêu cũng không xác định được, vậy thì trận chiến này đánh cái chết tiệt gì? Mà trong nguồn quấy nhiễu mạnh mẽ như này, đối phương đã khóa máy bay của bọn họ, có thể tưởng tượng được chuyện sau này không cần nghĩ đến nữa. Nhận được báo cáo, viên chỉ huy không quân Bai Tôn lúc đó mồ hôi đầy mình. Hoa Hạ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng những gì họ biết về Lạc Nguyệt chỉ giới hạn trong việc đối phương chỉ là một xí nghiệp mà thôi, hoặc là nói một xí nghiệp vì có tiền mà mua một lượng lớn vũ khí đạn dược, muốn chiếm núi làm vua. Đối với một nhà giàu mới nổi như này, cho dù là bọn họ có vũ khí hạt nhân cũng không cần lo lắng. Nước Đức có sở trường tiến công chớp nhoáng thế chiến thứ hai. Chờ bọn họ phản ứng lại, Lạc Nguyệt cũng nằm gọn trong bàn ăn rồi. Hơn nữa nước Mỹ vẫn cho rằng vũ khí hạt nhân là do người khác cung cấp, rất có khả năng không phải Trung Quốc thì là Nga. Với thực lực của Lạc Nguyệt thì không thể nào sản xuất ra vũ khí hạt nhân được. Nhưng bây giờ Bai Tôn lại bối rối thực sự, đối phương có nguồn nhiễu sóng mạnh như vậy, cho dù là nước Nga cũng không thể có. Máy bay của bọn họ dường như cất cánh chưa lâu thì bị nhiễu sóng mạnh mẽ, cuộc chiến này còn đánh thế nào được? Nếu như nói nguồn nhiễu sóng này là sản phẩm của chính bọn họ, vậy thì loại vũ khí hạt nhân này cũng là sản phẩm của bọn họ rồi. Nghĩ đến đây, Bai Tôn cũng bất chấp, gã biết nếu như không thể khóa được mục tiêu của đối phương, thì máy bay của mình cũng biến thành người mù, có nhiều máy bay bay đến phía đối phương thì cũng thành bia ngắm mà thôi. Rút quân, lập tức rút quân. Bai Tôn đột nhiên tỉnh lại, lập tức ra lệnh rút quân hạ máy bay chiến đấu. Nhưng mệnh lệnh của gã có chút chậm trễ, trên thực tế khi máy bay của bọn họ vừa mới cất cánh thì đã bị quấy nhiễu mạnh mẽ rồi. Cách này còn chưa tính đến việc những sa đa của Lạc Nguyệt đã định vị sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, nơ, hơ, u, v quy quy, nơ, gơ. Chiếc phi cơ dường như cũng biến thành người mù hết rồi. Đáng thương lúc này đội quân máy bay chiến đấu vẫn chưa đến vùng trời của Lạc Nguyệt. Ầm ầm. Diệp Mặc nhìn vô số những đạn đạo trên không phát theo ánh lửa bay lên trời, làm bầu trời u ám phát ánh hồng rực một mảng trời. Sau đó một cách chuẩn xác bay đến những máy bay chiến đấu đã bị khóa trên không trung. Đáng tiếc những chiếc máy bay này dưới sự quấy nhiễu vô cùng cường đại, không có chút năng lực phản kháng nào. Duy nhất chỉ có thể dựa vào kỹ thuật lái máy bay của phi công thông qua tính năng chiến đấu của máy bay cùng kỹ thuật của Minh mà thoát khỏi làn mưa đạn đạo như trong ác mộng này mà thôi. Lại một đợt, ầm ầm nữa vang lên, vô số những máy bay chiến đấu trên không nổ tung từng mảnh cháy vụn, bốn phía ngập trong biển rộng. Vài chiếc máy bay vạn bất đắc dĩ gặp vận may cũng chỉ có thể thả được xuống làn mưa đạn đạo. Những đạn đạo này bay xuống mặt đất cũng bị hệ thống phòng ngự lá chắn vũ trụ chắn lại rồi. Mấy trăm ngàn binh lính còn chưa kịp lên bờ ngơ ngác nhìn ánh lửa phía xa xa, một đám trợn mắt há mồm. Trên thế giới này khi nào lại có loại hệ thống đạn đạo được chỉ đạo chính xác như này rồi. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Hắn biết những máy bay này không cần hắn quan tâm, mặc dù bọn họ chưa có máy bay nào cất cánh nhưng Diệp Tinh không nói khoác. Diệp Mặc khẳng định máy nhiễu sóng và hệ thống radar định vị cùng với trang bị chỉ đạo chính xác đã là những thứ siêu việt nhất trên thế giới này rồi. Trong lòng Diệp Mặc khẳng định Diệp Tinh không phải là người của thế giới này, anh ta nhất định giống mình cũng đến từ nơi khác. Cái khác nhau chính là anh ta mất đi rất nhiều trí nhớ mà thôi. Nếu như Diệp Tinh là nhà khoa học lớn lên trong thế giới văn minh địa cầu, thì anh ta không thể có nhiều khái niệm khoa học kỹ thuật tiên tiến như vậy được. Trận chiến nhiễu sóng điện tử lần này dường như làm cho liên quân không kịp trở tay. Diệp Tinh thay đổi thiết bị phóng đạn đạo địa không, nhưng tốc độ lại nhanh cự ly xa, hơn nữa độ chính xác cũng rất cao. Củ chuối thật, loại radar và máy điện tử rác rưởi này mà còn muốn chiếm Lạc Nguyệt, anh đây thực sự là quá đề cao các người rồi, lãng phí một viên tinh thạch cực năng của mình thật phí phạm. Trong phòng chỉ huy đạn đạo địa không, Diệp Tinh nhìn những chiếc máy bay bị đạn đạo bắn rơi, bỗng nhiên thấy mất hứng. Xem ra nơi này không cần sự trợ giúp của tôi nữa rồi. Diệp Mặc lẩm bẩm nói một câu, liền lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Hắn biết mặc dù Lạc Nguyệt phát triển mạnh hạm đội hải quân, nhưng hải quân mới là điểm yếu nhất của Lạc Nguyệt. Bây giờ hắn chính là muốn đi tiêu diệt lực lượng hải quân liên quân đó. Diệp Mặc biết muốn bắt tất cả 70 T, A, U, Quy, U, A, Nơ, hàm dường như là chuyện không thể. Mấy chiếc thuyền vận binh hai bên bị Diệp Mặc tách ra từ giữa, hơn 10 thuyền tàu bảo vệ và tàu khu trục cũng bị Diệp Mặc nhấn chìm xuống biển. Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân cũng không tránh được vận hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã tiêu diệt gần 20 tàu chiến hạm. Trên mặt biển có vô số binh sĩ bắt đầu giằng co, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy đối thủ, thì đã bị mất đi 20 tàu quân hạm, đây là loại vũ khí gì vậy? Hạm đội của Lạc Nguyệt lúc này mới bắt đầu chậm chậm tiếp cận đến liên quân hạm đội, và hô lên câu nói đầu hàng thì không xiết. Thuyền trưởng của một con thuyền vô cùng phẫn nộ, lập tức ra lệnh công kích, nhưng họng pháo của bọn họ còn chưa dựng lên thì bị một vũ khí không biết tên tiêu diệt hết. Một con tàu ngầm hạt nhân lặng lẽ chuẩn bị tiếp cận hạm đội Lạc Nguyệt, nhưng không đợi bọn họ phóng đạn đạo ra thì đã bị một kiếm của Diệp Mặc phá vỡ. Áp suất nước mạnh mẽ đã xé tất cả những người có mặt ở đó thành những mảnh nhỏ. Diệp Mặc bay lên mặt biển nuốt một viên tinh nguyên đan, trong lòng tự nhủ may là mình đã luyện chế ra một lọ tinh nguyên đan, nếu không mình thật không trụ thêm được. Mặc dù phi kiếm của hắn lợi hại, nhưng dựa vào tu vi của hắn thì cái này là hao tổn quá lớn. Nếu như không có sự hỗ trợ của Diệp Tinh, một mình Diệp Mặc chắc chắn không có cách nào ngăn cản sự công kích của liên quân. Ngoại trừ sự giúp đỡ của Diệp Tinh, hoàng tinh mấy trăm năm của Tăng Chấn Hiệp kia cũng rất quan trọng. Biết được toàn bộ hạm đội của mình bị một vũ khí không biết tên xử lý, sắc mặt Sen Hen xanh mét, lúc này hạm đội của y đang dưới sự quấy nhiễu hùng mạnh của đối phương, Lạc Nguyệt trước mặt chỉ cách xa có 100 hải lý nhưng không ngờ lại không có cách nào dùng radar để quét bất cứ một vật gì. Hoàng Ước Niên trong lòng thoải mái, nếu như không phải Diệp Mặc yêu cầu y không được ra tay với tàu sân bay, thì cũng không nhịn được bắn cho mấy viên đạn đạo rồi. Mặc dù y không biết tại sao trong thời gian ngắn một con thuyền của đối phương lại bị chìm xuống, nhưng y biết rằng cái này nhất định có mối quan hệ đến người thành chủ Diệp Mặc thần bí kia và còn thiết kế bậc nhất của Diệp Tinh. Hạm đội Lạc Nguyệt mặc dù lượng đạn đạo và đạn pháo bắn ra không nhiều, nhưng thỉnh thoảng mấy viên đạn pháo lại rơi xuống nước, làm cho những thủy binh đang vùng vẫy trong nước chìm xuống hoàn toàn. Những người này là người phát xít, là ác ma, không ngờ cũng không buông tha với những người đã rơi xuống nước. Nếu như không phải vì đạn đạo không thể định vị được, Sen Hen cũng lập tức phóng đạn đạo, y muốn tất cả những hạm đội đối diện bị lật hết. Nhưng bây giờ bọn họ lại ngẫu nhiên bắn ra vài viên đạn đạo, không bị đối phương ngăn cản. Mà đội máy bay chiến đấu bay đi bây giờ không một chiếc nào quay trở về, ngoại trừ những ánh lửa ngoài xa. Phía trên tàu sân bay còn sót lại vài chiếc máy bay chiến đấu, y không dám phái đi lần nữa, y biết rằng một khi bay đi, lập tức biến thành bia ngắm của đối phương. Đây chẳng phải là một cuộc chiến không cân sức sao? Đây tuyệt đối không phải là một cuộc chiến cân sức. Trước khi khai chiến, bọn họ cũng biết rằng đây không phải là một trận chiến cân sức. Chỉ có điều suy nghĩ ban đầu của bọn họ là quân đội chiến đấu của Lạc Nguyệt và bọn họ là không cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ xem ra quả thực là không cân sức. Tương phản hoàn toàn lại là quân đội của bọn họ không cùng đẳng cấp với Lạc Nguyệt. Không ai có thể ngờ rằng, cũng không ai có thể nghĩ đến, Lạc Nguyệt lại mạnh đến vậy. Hoặc là nói máy móc chiến đấu của Lạc Nguyệt đã vượt tầm thế giới, bọn họ đã sáng chế ra đồ vượt thời đại nào đó. Nghẹn khuất, trước giờ chưa từng có cuộc chiến nào nghẹn khuất như này. Sen Hen nghẹn quá muốn thổ huyết. Nhưng y không có cách nào thổ ra được. Các người làm trái với luật công ước Geneva, các người không thể đối đãi với tù binh như vậy được. Sơn e nơ hơ e nơ tê u v quy quy cơ run người cầm loa lớn tiếng quát to với thuyền hạm đối diện. Nhưng sau lưng y mồ hôi lại toát ra như nước không thể ngăn lại được. Hạm đội của đối phương chỉ còn cách 2.000 mét hơn nữa lại đang tiến lại gần hơn. Nhưng y cũng không dám ra lệnh nã pháo, đạn pháo cho dù lợi hại hơn cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn có thể gây tổn hại đến hạm đội của đối phương. Mà đối phương bây giờ cũng chưa bắn đạn pháo, một khi bên này nã pháo đối phương tức giận, phóng đạn đạo ra bên này lại không thể chặn lại, có thể nói là bị chói đánh. Y khẳng định không ai có thể nghĩ công kích của Lạc Nguyệt lại mạnh như vậy, nếu như Lạc Nguyệt có dã tâm lớn hơn nữa bọn họ lại có sức công kích mạnh như vậy, vậy thì... Sơn e, nơ, hơ, e, nơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, dám nghĩ tiếp, y không biết máy móc quấy nhiễu của Lạc Nguyệt là không có cách nào rời đi được, hơn nữa máy móc quấy nhiễu này dùng lần nào là ít đi lần đó, cho nên mới lo lắng như vậy. Nguồn năng lượng mà máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt dùng tổng cộng cũng chỉ có 4 viên mà thôi, thậm chí bây giờ cũng không có cách tìm thứ để bổ sung vào. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 581. Chiến thắng chớp nhoáng. Chiến thắng chớp nhoáng. Ha ha, bọn họ là tù binh mà. Các anh đầu hàng đi. Tôi cảnh cáo lại các anh, nếu như vẫn chưa đầu hàng, chúng tôi sẽ tiến công toàn bộ. Hoàng Ước Niên cười ha hả, dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình tiếp lời của Sen Hen, nói xong y còn vung tay, một quả đạn mang theo một đám lửa bay ra từ thuyền trục hạm. Sơ e nơ hơ e nơ tê sơ o, mắt nhìn trong một cự ly gần như vậy, đạn đảo bay xuyên qua tàu hộ vệ, chiếc tàu hộ vệ kia lại quay vòng tại chỗ rồi chầm chầm chìm xuống biển. Một hàng chiến hạm của đối phương đang đến, sơ e, nơ, nơ, hơ, a, nơ được báo cáo lại là tàu chiến hạm bên mình từng chiếc một đã bị khóa. Sơ e, nơ, lơ, a, y, không thể chịu đựng được sự hoảng sợ vô vọng này, y biết rằng nếu như không đầu hàng, làn mưa đạn đạo của đối phương bay đến, không được bao lâu, sẽ đem toàn bộ tàu chiến của y biến mất vào không trung. Hơn nữa Lạc Nguyệt vẫn còn một vũ khí chưa nhìn thấy, loại vũ khí ấy bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm tàu chiến của mình xuống biển sâu. Mấy chục ngàn binh lính trong tay mình biến mất, y chính là người có tội. Dựng cờ đầu hàng, sơ e, nơ, hơ, e, nơ, mơ, a, cơ, dù vạn phần không cam lòng, nhưng y biết rằng chỉ cần kiên trì, tất cả thuyền chiến và binh lính của y sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Một chiếc máy bay may mắn trốn thoát nhìn thấy cờ đầu hàng của thuyền Sen Hen, vòng một vòng kỳ lạ trên không trung, sau đó nhanh chóng bay thẳng về hướng biển rộng. Trong khi tất cả mọi người kinh hô, chiếc máy bay này không ngờ lại quẹo cua trong nháy mắt, sau đó áp sát mặt biển rồi lại vuông góc bay thẳng lên không trung, thậm chí thân máy bay còn có chút cảm giác dính nước rồi. Sau khi chiếc máy bay này bay vào không trung, trong nháy mắt liền bay vào đám mây đen, nhanh chóng mất tăm mất tích theo hướng Ezebiza. Cùng lúc đó, một quả đạn đâm thẳng vào chiếc máy bay vừa áp sát mặt nước này phát ra tiếng nổ kinh thiên, cảnh tượng tóe lên vô số bọt nước khiến tất cả những người có mặt lúc đó sợ hãi đến ngây người. Diệp Mặc đứng ở đằng xa thấy chiếc máy bay biến mất, trong lòng thầm than thở, kỹ thuật lái máy bay của phi công này thực siêu hạng. Không ngờ dựa vào kỹ thuật lái máy bay của mình mà có thể thoát được tầm ngắm của đạn đạo, thật lợi hại. Có thể nói tên này thật cừ, Diệp Mặc không ngờ lại không truy đuổi chiếc máy bay duy nhất lọt lưới này. Hoàng Ước Niên rất thất vọng khi còn chưa ngã pháo, một đống lớn đạn đạo ngư lôi và thủy lôi được chuẩn bị sẵn còn chưa dùng đến, hạm đội liên quân đã đầu hàng. Nhưng một lần thu được hạm đội 4 tàu sân bay khiến có Hoàng Ước Niên lại như mở cờ trong bụng. Cộng thêm mấu hạm, lần này còn gặt hái được hơn 30 T, A, Quy, Quy, U, Cơ, hơn Y, E, Nơ các loại. Hàng ngàn binh lính rơi xuống nước bị chết, tất cả những người còn lại đều bị làm tù binh trong hạm đội của Lạc Nguyệt. Đối với hạm đội hải quân và bộ đội phòng không của Lạc Nguyệt ung dung thoải mái, đánh gian nan vất vả nhất chính là lục quân của Lạc Nguyệt. Tư lệnh lục quân Lạc Nguyệt mặc dù là Lý Tam Đao nhưng viên chỉ huy chiến đấu lần này là Lương Địch, đến từ công ty lính đánh thuê Lam Quang Nam Phi. Tuy rằng Lương Địch là tiểu đoàn trưởng của công ty đánh thuê Lam Quang Nam Phi, cũng là người lính đến từ Trung Quốc, đã nhiều lần tham gia tác chiến đối ngoại. Nhưng tính chất của liên quân đa nước mãi mãi không thể so sánh được với quân đội mới lập được mấy tháng của Lạc Nguyệt. Nếu không phải vì hạn chế của địa hình, nói không chừng vừa tiếp xúc bên này Lạc Nguyệt đã giải tán rồi. Cho dù là như vậy, hai bên xung phong đến, số người thương vong bên Lạc Nguyệt và bên đối phương cũng ngang hàng nhau. Đây là một người đứng một người tấn công, nếu như là cuộc chiến trên đồng bằng, phỏng chừng sớm đã tan tác rồi. Từ đường bộ mở đường cho cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì phải đi qua thung lũng giữa Ezebiza và Sinigenia. Kế hoạch đu dây của liên quân là hạm đội khởi xướng ném bom trải thảm trước, mấy trăm chiếc máy bay bỏ bom. Lục quân Lạc Nguyệt kia chưa tới 10.000 dưới oanh kích của bom, khẳng định tan tác rất nhanh, sau đó liên quân lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua thung lũng chiếm bãi đất cao của Lạc Nguyệt trước. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp biến hóa, những máy bay bên này còn chưa kịp ném bom, đã bị tiêu diệt hết. Ước nguyện thông qua không quân san bằng thung lũng đã thất bại. tư lệnh lục quân của liên quân Bolivar A. Sơ, sơ cơ hơn y có thể hạ lệnh đánh mạnh vào thung lũng kia, mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng trong thung lũng nhỏ hẹp thì không có cách nào triển khai. Cho dù dưới vô vàn bất lợi, lượng thương vong đánh ra của liên quân cũng giống như Lạc Nguyệt, có thể thấy được so với tính chất của liên quân, quân đội Lạc Nguyệt kém không phải là một cấp bậc. Nhưng cũng may trải qua thử thách máu lửa, mặc dù quân số Lạc Nguyệt ít đi, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên. Có thể chắc chắn rằng chỉ cần bộ đội liên quân tiếp tục công kích, thung lũng kia tuyệt đối không trụ được bao lâu nữa. Nhưng bộ ly lơ a dơ dơ nơ hơn y nơ, những chiếc máy bay không ngừng rơi xuống, sắc mặt lại tái nhợt. Ông ta biết rằng lợi thế bây giờ chỉ là nhất thời, một khi không quân bên mình bị Lạc Nguyệt thu thập thì bọn họ xong rồi. Mà làm cho Bô Ly Lơ A, Dơ, Dơ, Cơ, A, Nơ, Gơ sợ hãi chính là lực lượng phòng không của Lạc Nguyệt hùng mạnh, máy bay chiến đấu của liên quân hung hãn như vậy, ở trên vùng trời của Lạc Nguyệt dường như không có bất kỳ năng lực phản kích nào. Thậm chí máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt cũng không có cách nào tham gia cản đường, tất cả đều dựa vào sự công kích của lực lượng phòng không dưới mặt đất quét ngang hơn mấy chục máy bay chiến đấu. Điều này là không thể nào, tuyệt đối không có một quốc gia nào lại có khả năng phòng không mạnh mẽ như vậy. Nhưng sự thật trước mặt Bô Ly Lơ A, Dơ, Dơ Ca, Hơ, O, Nơ, Gơ thể không thừa nhận, Lạc Nguyệt thực sự đã làm được. Rút lui. Bô Ly Lơ A, Dơ, Dơ, Nơ, Hơ, Y, Nơ, máy bay trên không càng ngày càng ít đi. Mà quân đội của bọn họ lại rối bời, thung lũng này không khác gì đi tìm đến cái chết. Ông ta không chút do dự ra lệnh rút quân. Binh lính liên quân không hiểu bọn họ đã chiếm được ưu thế rồi, nói không chừng chỉ cần tiếp tục xung phong thì có thể nắm được thung lũng bên trên, lại còn ra lệnh rút quân. Một khi nắm được lối đi này thì Lạc Nguyệt thật giống như một người con gái cởi hết quần áo ra rồi vậy, không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào. Nhưng là quân lính, bọn họ không thể không phục tùng mệnh lệnh. Cho dù là như vậy, vẫn có chút chậm trễ. Bọn họ còn chưa kịp rút lui, dàn máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt đã bay lên không trung. Lúc này Bô Ly Lơ A, Dơ, Dơ, Mơ, O, Y phát hiện quân phòng không của bọn họ không có cách nào khóa bất kỳ một máy bay chiến đấu nào. Sự quấy nhiễu của đối phương quá lớn, đạn đạo phòng không bên này của bọn họ tất cả đều thành hàng mẫu. Những đạn đạo không có mắt thì không phải là đạn đạo, ông ta thậm chí không bằng một quả bom bình thường. Liên quân chỉ có thể dùng súng phòng không thô sơ và súng máy phòng không để đối phó với những máy bay chiến đấu của đối phương, còn có cả một đội quân Đại Bác hùng hậu. Nhưng những thứ này đối với những máy bay kia mà nói cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Từng trái bom không mất tiền rơi từ trên không trung xuống đất, chồng chất ở xe tăng và xe thiết giáp ở thung lũng như tấm giấy mỏng vậy, vừa mới ném bom xuống liền nhanh chóng phân giải ra. Sắc mặt Bô Ly Lơ A, Dơ, Dơ Ca, Hơ, O, Nơ, Gơ còn giọt máu nào nhìn đội quân bị ném bom dữ dội mà không có khả năng chống trả lại, biết bọn họ xong đời thật rồi, hoàn toàn xong đời. Máy chiến đấu càn quét của đối phương dường như phá tan lòng tin của tất cả binh lính liên quân. Đầu hàng, ngoại trừ đầu hàng thì không còn bất kỳ đường nào nữa. Sau khi không quân liên quân dường như bị tiêu diệt hoàn toàn, hạm đội hải quân lựa chọn đầu hàng. Chưa đầy một tiếng sau khi hạm đội hải quân đầu hàng, Bô Ly Lát lại dẫn lục quân đầu hàng. Trên đời trận chiến xâm chiếm Lạc Nguyệt của liên quân khiến thế giới khiếp sợ, toàn bộ quá trình và tất cả những chuyên gia quân sự hoặc quân sư say mê công việc dự đoán giống nhau như đúc, không vượt qua được một ngày. Có thể nói cuộc tiến công chớp nhoáng trong tiến công chớp nhoáng. Điểm khác nhau duy nhất chính là tất cả những người dự đoán đều nghĩ sai về đối tượng. Bọn họ dự đoán Lạc Nguyệt kiên trì không nổi một ngày, nhưng tình hình thực tế lại là trong khoảng thời gian chưa đến một ngày thì hầu như tất cả đều bị tiêu diệt hết.

thấy Chí Những còn muốn nói gì, cô ta liền khoát tay ngăn lại nói. Cứ như vậy đi. Thấy thế người thanh niên đi cùng cô ta lúc trước không dám nói thêm điều gì. Gã không thể làm gì khác hơn là mặt dày nói. Vậy chúng ta xếp bàn lại là được. Tất cả đều do tôi thanh toán. Có lẽ đã quen với việc bắt buộc người khác phải nghe theo mình, Chí Những nói xong không đợi Diệp Mặc và Túy Viện Viện đồng ý, liền trực tiếp nói với nhân viên phục vụ. Tôi nói đồng ý cho các người xếp bàn lúc nào. Túy Viện Viện thật vất vả mới mời Diệp Mặc ăn một bữa cơm, cũng ăn không yên, trong lòng lập tức cảm thấy không vui. Ồ, là anh. Thảo nào Tĩnh Văn muốn chạy tới đàn đô. Hóa ra anh tới đàn đô còn cùng cô gái khác ăn cơm. Không biết Tĩnh Văn thấy sẽ nói thế nào. Lúc này Trương Lai Bân mới nhìn thấy Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc. Trước đó không lâu, anh ta còn thấy hắn và Tô Tĩnh Văn ăn cơm ở một khách sạn tại Ninh Hải. Không ngờ được ở đàn đô, hắn lại ăn cơm cùng với một cô gái khác. Tĩnh Văn bên này. Túy Viện Viện đã nhìn thấy Tô Tĩnh Văn vội vàng đi tới, liền nhanh chóng kêu lên. Diệp Mặc thấy Tô Tĩnh Văn có chút tiêu tủy, lúc này mới hiểu được hóa ra cô vì mình đến đàn đô, cho nên mới chạy qua đây. Trương Lai Vân kia thì không cần phải nói. Anh ta bởi vì Tô Tĩnh Văn đến đàn đô nên cũng đuổi theo tới đây. Trong lòng Diệp Mặc có chút áy náy, đồng thời lại không biết nên nói với Tô Tĩnh Văn thế nào. Chuyện hắn và Khinh Tuyết kết hôn Tô Tĩnh Văn hiểu rất rõ. Nhưng nếu cô đã hiểu rõ còn chạy tới như thế, điều này bảo mình phải nói thế nào. Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn đi đến trước mặt Diệp Mặc kêu một câu, hạ giọng chỉ có Diệp Mặc có thể nghe thấy. Cái giọng điệu oan ức này vừa nghe liền hiểu được. Ở trong lòng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn vẫn là một người bằng hữu thân thiết của hắn. Cho dù là thời điểm hắn rất nghèo túng, Tô Tĩnh Văn cũng chưa từng coi thường hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dùng giọng điệu oan ức nói chuyện với hắn, càng không thể ở trước mặt hắn biểu đạt bộ dạng oan ức như vậy. Nhưng hôm nay Tô Tĩnh Văn vừa tới, liền biểu đạt loại oan ức này, có thể thấy được trong lòng cô quả thật vô cùng tủi thân. Xem ra mình đã hiểu lầm Tô Tĩnh Văn. Nhưng bất kể có phải là hiểu lầm hay không thì có gì khác nhau đây. Diệp Mặc thầm thở dài. Trong lòng hắn chỉ có Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Cô gái tốt có rất nhiều, nhưng hắn lại không cách nào tiếp nhận được. Về phần Tống Ánh Trúc, hoàn toàn là do thời điểm sai lầm phát sinh một chuyện sai lầm. Cái kia Tĩnh Văn ô ngồi đi. Tôi không có tin tức của Mắc Phi, cho nên liền vội vã chạy đến. Diệp Mặc chần chừ một chút, cũng không biết nên giải thích với Tô Tĩnh Văn thế nào cho phải. Bỗng nhiên An Ngưng lại hiểu được, thảo nào người thanh niên trước mắt này lại nhìn mình mà xem như không thấy. Hóa ra hắn có một người bạn gái xinh đẹp như vậy. Cô gái tên là Tĩnh Văn này không hề kém hơn cô, thậm chí một vài phương diện còn hơn cả mình. Nhưng điều khiến An Ngưng nghĩ mãi không ra là điều kiện của Tô Tĩnh Văn tốt như vậy, không ngờ lại tỏ ra oan ức trước người trẻ tuổi tự cho mình là đúng này. Điều này khiến cô ta thực sự có chút không hiểu. Tĩnh Văn. Trương Lai Vân thấy Tô Tĩnh Văn ngồi ở bên cạnh Diệp Mặc, sắc mặt anh ta lập tức có chút tái nhợt. Anh ta đối với Tô Tĩnh Văn là thật tâm. Nhưng tại đây, khi anh ta thấy Diệp Mặc, đã biết vì sao Tô Tĩnh Văn muốn chạy từ Ninh Hải đến đây, thậm chí còn ngồi cùng một chuyến máy bay với mình. Nhưng vừa xuống khỏi máy bay, mình liền không tìm thấy cô mà thôi. Với điều kiện của Trương Lai Vân lại bại bởi một người không có danh tiếng này, điều này không phải là chủ yếu. Nhiều năm sống tự lập đã sớm khiến tâm trí anh ta trở nên chín chắn, đã qua tuổi tranh cường háo thắng. Chủ yếu nhất chính là anh ta thật sự thích Tô Tĩnh Văn. Cái thích này là xuất phát từ đáy lòng. anh ta biết cha của Tô Tĩnh Văn đã là chủ tịch thành phố Ninh Hải, nhưng anh ta chưa bao giờ lợi dụng mối quan hệ trong nhà để theo đuổi người mình thích. Anh ta muốn dùng năng lực của mình để theo đuổi Tô Tĩnh Văn. Nhưng sự thật đã chứng minh, anh ta thua rất thảm hại. Một người rất ít khi đến Ninh Hải không ngờ lại cướp đi trái tim của một cô gái ưu tú như Tô Tĩnh Văn. An Ngưng thoáng nhìn Tô Tĩnh Văn, lại thoáng nhìn về phía Diệp Mặc và Trương Lai Bân. Bỗng nhiên cô ta hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô ta rất muốn phun nước trà lên khuôn mặt Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn là một cô gái đẹp lại từ bỏ sự rụt rè đuổi tới đây, hắn còn đắn đo. Điều càng khiến cô cảm thấy thất bại chính là hôm nay hai người không để cô ta vào mắt lại không phải là giả vờ. Người thanh niên ăn mặc bình thường này thì không cần phải nói, ngay cả Trương Lai Bân trong lòng cũng chỉ có một cô gái tên là Tĩnh Văn này. Lần đầu tiên An Ngưng cảm giác được sự thất bại, một cảm giác thất bại thật sâu. Khi mấy người nói chuyện, đã có nhân viên phục vụ chuyển toàn bộ thức ăn bên phòng An Ngưng qua. Thức ăn vừa mới đưa lên, bọn họ còn chưa bắt đầu động tới. Cô từ Ninh Hải tới đây, nhất định là mệt mỏi rồi. Ở đây có nấm xào gan ngỗng tuy rằng rất bình thường, cũng có thể ăn được. Diệp Mặc không chút khách khí đưa một đĩa nấm trắng xào gan ngỗng từ phía đối diện cho Tô Tĩnh Văn. Nhìn Diệp Mặc đưa nấm xào gan ngỗng qua, Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng Diệp Mặc không bảo cô đi. Điều này khiến cô có chút vui mừng. Vừa thấy Diệp Mặc đưa đĩa thức ăn đắt nhất đi, Chí Những lập tức có chút không thoải mái cho lắm. Tuy nhiên Tô Tĩnh Văn là một cô gái xinh đẹp, anh ta cũng khó mà nói được điều gì. Trương Lai Bân lại càng không nói gì. Chỉ có An Ngưng là có chút không mấy sảng khoái. Nếu các người đã xếp bàn cũng nhanh ăn đi. Bằng không chúng tôi ăn xong rồi sẽ không chờ các người đâu. Viện viện, nhanh ăn đi, đừng khách khí. Diệp Mặc chào hỏi một câu. Tuy rằng không thèm để ý chút thức ăn đó, nhưng mình bỏ tiền ra, ngay cả một miếng cũng không ăn, không phải rất không thoải mái sao? Chí Những và Hàn Đan cũng không khách khí vội vàng ngồi xuống đưa đũa gấp thức ăn mà mình thích nhất. An Ngưng cũng ngồi xuống. Chỉ có Trương Lai Vân vẫn có chút mất hồn mất vía. Anh Diệp, tôi nghe Bắc Vi nói qua mấy tháng nữa có thể cô ấy sẽ phải đi lạc nguyệt. Có đúng như vậy không? Túy Viện Viện tùy tiện một câu nói, lập tức khiến tất cả mọi người trong bàn đều chú ý. An Ngưng thiếu chút nữa thì dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Diệp Mặc lại không để ý, hắn gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không phải ở Ninh Hải còn có một số việc, hiện tại con bé đã qua đó. Nếu cô muốn đi Lạc Nguyệt, thì đi cùng Bắc Vi, dẫn cả ba mẹ cô cùng di cư đến Lạc Nguyệt đi. Tôi có thể đi cùng không? Tôi nghe nói sau chiến tranh, điều kiện để di cư tới Lạc Nguyệt càng khó khăn hơn nhiều. Túy Viện Viện lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói. Bắc Vi rất ít khi nói chuyện với cô về anh trai. Ngay cả khi cô hỏi cũng chỉ nói sơ qua một vài chuyện mà thôi. Cho nên cô cũng không biết Lạc Nguyệt kỳ thật chính là địa bàn của Diệp Mặc. Đương nhiên có thể cả Tĩnh Văn cũng có thể cùng đi. Diệp Mặc mỉm cười. Địa bàn của mình muốn bao nhiêu người tới đều có thể. Những điều kiện tiến vào Lạc Nguyệt chỉ là quy định do đám người Tư Nguyệt Hoa thiết lập. Các cô ấy nói nếu điều kiện quá đơn giản sẽ làm người ta xem nhẹ Lạc Nguyệt. Dù sao đi nữa hiện tại người muốn di cư tới Lạc Nguyệt đã rất nhiều, không cần phải hạ thấp điều kiện làm gì. Tô Tĩnh Văn tự nhiên cười nói. Bản thân tôi vốn tính sẽ tới Lạc Nguyệt, chỉ sợ anh không thích, cho nên vẫn không nói gì. Sao tôi lại không thích? Tôi ước gì người quen đi Lạc Nguyệt càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc cười ha hà. Bỗng nhiên Hàn Đan nhìn Diệp Mặc dường như nghĩ tới điều gì theo bản năng cúi đầu. Anh ta nghĩ tới vừa rồi mình còn biểu hiện ở trước mặt An Ngưng một phen, cảm thấy không còn mặt mũi nào. Ban đầu An Ngưng còn tưởng rằng Diệp Mặc và Túy Viện Viện khoác lác, khóe miệng vẫn cười lạnh. Tuy nhiên khi cô ta nghe Tô Tĩnh Văn nói, bỗng nhiên cảm giác các cô đang nói đều là sự thật. Các người thật sự có thể di dân đến Lạc Nguyệt sao? An Ngưng theo bản năng hỏi. Đây mới là chuyện cô ta quan tâm nhất. Diệp Mặc nghi hoặc thoáng nhìn về phía An Ngưng. Hắn biết hẳn là cô gái này có ý muốn châm chọc mình. Chỉ có điều mình vẫn không cho cô ta cơ hội. Sau đó Tĩnh Văn đến đây, dường như cô ta cảm giác mình không thể ưu tú bằng Tĩnh Văn, trong lúc nhất thời mới cảm thấy mất mát. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết tuy rằng mấy người bọn họ đến xếp bàn, nhưng loại cảm giác ưu tú thực sự ở bên trong, dường như không mấy xem trọng ba người bên hắn. Kỳ thật Diệp Mặc không để ý, đã được ăn miễn phí, hắn muốn ăn được chừng nào hay chừng ấy. Đây là chuyện của chúng tôi. Tĩnh Văn, Viện Viện, ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Chỗ này đã có người thanh toán, chúng ta không cần phải lo. Nói xong Diệp Mặc đứng lên. Chờ một chút. Bỗng nhiên An Ngưng đưa tay ngăn Diệp Mặc lại. Bỗng nhiên ánh mắt Diệp Mặc nhất thời cứng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ ngọc trai trên ngực An Ngưng. Lúc cô ta mới vào, hắn chỉ nhìn viên ngọc trai, thật ra không chú ý tới chiếc dây của vòng cổ ngọc trai này. Lúc này Diệp Mặc tùy ý dùng thần thức không ngờ quét thấy dây chuyền ngọc trai này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Hắn nhanh chóng hiểu được, dây chuyền này là một mắt cá. Một cô gái xinh đẹp, không ngờ lại dùng mắt cá để treo trên ngực. Điều này thực sự không hài hòa cho lắm. Tuy nhiên hiện tại Diệp Mặc chú ý không phải là điều này mà là mắt cá kia. Diệp Mặc đã nhìn ra được, dây chuyền của cô không phải chỉ là một mắt cá, mà là hai mắt cá lớn tạo thành một viên ngọc. Diệp Mặc khẳng định, hai mắt cá này chính của mảnh bát quái âm dương ngư vỡ của hắn. Cái bát quái âm dương vỡ kia, hắn đã tìm được hai mảnh lớn, không ngờ lại phát hiện ra một đôi mắt trên ngực của một cô gái. Bất kể thế nào, Diệp Mặc cũng muốn lấy được đôi mắt cá này. Việc tu luyện chân khí ở địa cầu hoàn toàn là quá trình tìm tài nguyên. Diệp Mặc có một loại dự cảm về cái bát quái âm dương ngư kia. Khẳng định là nó không đơn giản. Bằng không chắc sẽ không được để cùng một chỗ với cái khoáng thạch luyện khí kia. Nếu là một tài nguyên để tu luyện chân khí, vậy thật sự là đáng tiếc cả đời. Cho nên, hắn nhất định phải có được cái này. Anh làm gì vậy? An Ngưng phẫn nộ lui lại phía sau một bước. Cô không ngờ được mình chỉ cản trước mắt người thanh niên này một chút. Không ngờ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn nhìn chằm chằm vào ngực mình chỉ thiếu chút thì đưa tay vào. Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn cũng phát hiện ánh mắt Diệp Mặc có chút không đúng, theo bản năng đứng lên khoác tay vào cánh tay Diệp Mặc. Cô tưởng rằng Diệp Mặc uống hơi nhiều, thấy An Ngưng xinh đẹp nên thất thần. Ý tứ của việc cô khoác tay Diệp Mặc chỉ có An Ngưng có thể nhận ra. Ý đó là tôi không kém gì người khác, anh không cần nhìn cô ta. Đương nhiên còn có một ý nữa, chính là người đàn ông tôi thích không phải là người như thế. An Ngưng cô nghĩ sai rồi, hay là còn mang theo chút ý tứ thì uy và bảo vệ cho Diệp Mặc. Toái Càn Khôn. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 589. Lừa gạt. Lừa gạt. Hương thơm dịu nhẹ và sự mềm mại ấm áp đỡ lấy cánh tay Diệp Mặc. Giờ Diệp Mặc mới hiểu, hành động lúc nãy của mình hình như có chút thất lễ. Hắn cảm kích vỗ tay Tô Tĩnh Văn, ý là mình không việc gì, trong lòng cảm thấy cảm kích Tô Tĩnh Văn. Hắn hiểu ý của Tô Tĩnh Văn chính là nói An Ngưng cô cứ yên tâm, vẻ lo lắng của cô thật buồn cười. Hiểu được mục đích của Tô Tĩnh Văn, đối với một Tô Tĩnh Văn luôn kiêu ngạo lại làm việc này, trong lòng Diệp Mặc càng cảm kích, nhưng hắn không biết mình nên biểu đạt thế nào. An Ngưng cũng đã thông suốt, Diệp Mặc không nên thất lễ với cô, không cần nói cô gái xinh đẹp như Tô Tĩnh Văn không bận tâm hành động của hắn, hơn nữa ở đây có nhiều người như vậy, hắn cũng không thể làm gì mình. Nhìn thấy hành động của Diệp Mặc, Chí Những liền đứng dậy, nhưng anh ta vẫn chưa nói, hàn đan đã kéo xuống đồng thời nháy mắt với anh ta. Ánh mắt của Trương Lai Vân mất đi thần sắc, hơi ủ rũ. Gã và Tô Tĩnh Văn chạy nhiều đường như vậy, không phải đến xem Tô Tĩnh Văn ôm người tình. Diệp Mặc vỗ vỗ Tô Tĩnh Văn để cô chờ một chút, sau đó nói với An Ngưng. An Ngưng, tôi có chút việc muốn nói chuyện riêng với cô yên tâm, tôi không có ý xấu. Lúc này An Ngưng cũng biết vừa nãy Diệp Mặc không để ý đến việc khác, nên không phải có ý gì với cô. Hơn nữa cô cũng muốn hỏi chuyện Diệp Mặc đến Lạc Nguyệt, nếu hắn quả thực có bản lĩnh này, mượn tay hắn đi Lạc Nguyệt cũng không sai, vì quả thực hiện giờ cô không tìm được mối quan hệ nào. Được. An Ngưng hiểu ra, lập tức đồng ý lời của Diệp Mặc. Như thế cô cùng Diệp Mặc đi tới phòng riêng đối diện, chỗ khác nhau là món ăn ở đây đã được dọn đi mà thôi. Hàn Đan, anh làm gì giữ chặt tôi, thằng nhãi đó dám vô lễ với An Ngưng, tôi không dạy dỗ hắn. Lời của Chí Những vẫn chưa dứt, Hàn Đan đã che lấy miệng anh ta, sau đó nhìn Tô Tĩnh Văn và Túy Viện Viện một cách lo lắng, rồi cẩn thận kéo anh ta qua một bên. Những thiếu gia, tôi thấy anh không muốn sống nữa rồi. Anh biết người vừa nãy đi ra cùng An Ngưng là ai không? Hàn Đan lạnh lùng thấp giọng nói. Là ai, chẳng lẽ còn có thể giết tôi? Chí Những cười nhạt. Hàn Đan ha ha cười, hừ một tiếng nói. Tôi nói Khâu Chí Những, đừng trách tôi không phải bạn bè. Tôi từng nhắc nhở anh muốn tìm chỗ chết đừng lôi tôi theo. Không cần nói hắn không dám giết anh, tôi dám nói, ngay bây giờ hắn có thể giết anh. Khâu gia của anh cũng không sống nổi một ngày. Gã thanh niên Chí Những giật mình. Hoa Hạ còn có ai dám giết anh ta, Khâu gia nhà anh ta không sống nổi một ngày. Hàn Đan nói khó tránh khỏi có phần thái quá. Tôi chỉ nói cho anh, người kia có khả năng là Diệp Mặc, là người lúc trước ông cụ nhà họ Khâu anh đích thân đi Yến Kinh nhận lỗi. Nếu anh dám đi tìm hắn, Hàn Đan tôi xin bái phục anh. Hàn Đan khinh thường nói. Khâu Chí Những nghe hai chữ Diệp Mặc, sau lưng bỗng chảy mồ hôi lạnh. Giờ anh ta mới hiểu ý của Hàn Đan. Nếu đối phương thực sự là Diệp Mặc, muốn giết Khâu Chí Những anh ta quả giống như giết một con gà. Buồn cười anh ta lại còn tính gây phiền phức cho Diệp Mặc, thế này khác nào tìm chết. Anh Hàn, cảm ơn anh, lần này không phải anh, tôi chết rồi cũng không biết sao mình chết. Hàn Đan khẽ lau mồ hôi trán, hiện nay tất cả những con ông cháu cha ở Yến Kinh, người đầu tiên không thể đắc tội chính là người thanh niên tên Diệp Mặc. Y không ngờ tên Diệp Mặc này chạy khắp nơi, lại chạy đến Đàn Đô chỗ này. Số mình đen quá, quả là đen không thể nào đen hơn. Cũng may y còn nhớ lời của ông. Ở bên ngoài đừng quá ngạo mạn, không thì ở quầy gọi thức ăn y đã đắc tội với Diệp thiếu gia. Không cần cảm ơn tôi, anh tự cứu mình, nếu như anh vẫn sống trước đây, tôi đoán chừng bây giờ anh đã nằm ở ngoài rồi. Hôm nay Hàn Đan giúp y một an tình trong lòng rất vui. Hàn Đan, có phải bây giờ tôi phải lập tức đi? Khâu Chí Những vì đã từng đắc tội Diệp Mặc, bây giờ trong lòng không nắm chắc, không biết Diệp Mặc sẽ làm gì anh ta bây giờ chỉ muốn rời Đàn Đô càng xa càng tốt. Hàn Đan lập tức vỗ y nói, tôi từng nghe anh Trương Quật nói, Diệp thiếu gia không thích chuyện rắc rối. Chỉ cần anh không chọc tới hắn, hắn sẽ không chủ động làm phiền anh. Nên bây giờ anh đi. Nói không chừng Diệp thiếu gia tưởng rằng anh khinh thường hắn, đợi lát chỉ cần khiêm tốn là được, khiêm tốn sống tôi. Nói đến đây, Hàn Đan hạ giọng nói. Lần trước Khâu Chí Triết của Khâu gia các anh chính là vì hung hăng muốn đối phó với bạn của Diệp thiếu gia kết quả. Ôi, tôi không nói anh cũng biết. thấy Khâu Chí Nhưỡng không ngừng gật đầu, Hàn Đan nói tiếp. Tuy An Ngưng là người đẹp, nhưng anh thấy Diệp thiếu gia vừa đến đã lôi cô ấy đến phòng đối diện. Anh nói có chuyện gì là không thể cho người khác nghe thấy. Chắc chắn là có ý với cô ấy, nên anh nhất định không thể lộ điều bộ Trư Bát Giới trước mặt Diệp Mặc. Còn cả Tĩnh Văn kia, anh nhất định không được liếc mắt nhìn một cái. Hàn Đan hoàn toàn quên mất ý mới là người đầu tiên lộ điệu bộ Trư Bát Giới, chỉ là câu nói cuối cùng mượn oai tí. Vợ của Diệp Mặc rất xinh nên sẽ không đồng lòng với An Ngưng. Người thực sự đồng lòng với An Ngưng là Hàn Đan y, cho nên y nhất định phải chặn ngay suy nghĩ trong đầu của Khâu Chí Nhưỡng. Y lợi dụng việc sự sợ hãi của Khâu Chí Nhưỡng đối với Diệp Mặc để uy hiếp tên Khâu thiếu gia này. Còn nói về Tô Tĩnh Văn, hoàn toàn là giấu đầu hở đuôi, Tô Tĩnh Văn không cần ý nói, Khâu Chí Nhưỡng cũng không dám có bất kỳ suy nghĩ gì. Diệp Mặc đóng cửa phòng, nhìn chằm chằm An Ngưng nói. Tôi muốn có sợi dây chuyền trên cổ cô ra giá đi. Tuy biết sắc mặt của mình có chút giống một gã nhà giàu mới moi, nhưng quả thực Diệp Mặc nhất định phải có được sợi dây chuyền ấy. Anh... An Ngưng đỏ mặt, lại muốn tức giận. Con người này sao lại như vậy? Sợi dây chuyền trân châu tuy quý giá, nhưng cũng không phải không mua được, gã này rốt cuộc là ý gì? Nhìn vẻ mặt của hắn không giống điệu bộ tán gái. Hơn nữa, dù muốn tán gái, ban nãy cô Tĩnh Văn kia không hề thua kém mình. Anh biết hỏi sợi dây chuyền mà một cô gái đang đeo là một việc rất vô duyên không? Anh có biết sợi dây chuyền của tôi bao nhiêu tiền không? Khẩu khí cũng đâu nhỏ. Giọng nói của An Ngưng không dễ nghe như trước nữa. Trong mắt cô, Diệp Mặc ngồi trên chiếc xe phô của một cô gái có thể có bao nhiêu tiền? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi không biết bao nhiêu tiền, nhưng tôi ra giá 10 triệu. Tôi nghĩ chiếc vòng của cô nhiều nhất cũng không hơn giá tiền này. An Ngưng hơi sửng sốt. Cô không ngờ Diệp Mặc nhiều tiền như vậy. 10 triệu không phải tùy tiện có thể lấy ra. Nhưng dù 10 triệu cô cũng sẽ không bán, sợi dây chuyền của mình vốn chỉ có giá hơn 3 triệu, hơn nữa thêm mặt dây chuyền này, ông nội nói tổng lại cũng được 7-8 triệu. Tôi nói là đô la Mỹ. Diệp Mặc bổ sung thêm một câu. Trong nhẫn của hắn có mấy trăm triệu đô la Mỹ, tùy ý lấy ta 10 triệu cũng không xá gì. Anh có nhiều tiền như vậy? Lần này An Ngưng quả thật kinh hãi, 10 triệu đô la Mỹ. Dù là gã công tử có tiền, như Chí Những cũng không có cách nào lấy ra 10 triệu đô la. Theo những người cô quen biết, không có ai có thể tùy ý lấy ra 10 triệu đô la. Không cần nói đến 10 triệu đô la, dù là 10 triệu tệ hoa hạ cũng không có ai dễ dàng lấy ra. Người này rốt cuộc là người nào? Lại có tiền như vậy? Nếu cô bằng lòng, tôi có thể để cô giữ sợi dây chuyền. Tôi đưa ta 10 triệu đô la, chỉ cần mắt âm dương ngư trên sợi dây chuyền. Diệp Mặc thấy An Ngưng không nói gì, liền nói thêm một câu. An Ngưng dường như mới định thần lại, cô liền đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Mặc một cách kỳ lạ nói. Sao anh biết mặt dây chuyền là mắt âm dương ngư? Diệp Mặc hơi sửng sốt, đúng rồi, sao mình lại biết? Chẳng lẽ nói thần thức quét được ư? Nhìn ánh mắt của An Ngưng không có thiện cảm, hắn lập tức nói. Lúc nãy khi cô xoay người, tôi không cẩn thận nhìn thấy. Cái gì? Mình xoay người lúc nào vậy? Chẳng lẽ quả thật không cẩn thận? Nhưng nếu gã này nhìn thấy mặt dây chuyền, chẳng phải nói hắn đã thấy gì khác? Thấy An Ngưng không nói, Diệp Mặc đành nói dối. Thực ra con gái đeo mặt dây này không tốt. Nếu cô đồng ý, tôi có thể cho cô một viên kim cương nhỏ làm mặt dây, đẹp hơn cái này nhiều. Anh nói gì? An Ngưng một lần nữa bị lời nói của Diệp Mặc làm cho sợ hãi. Nhưng cô chưa nói xong, Diệp Mặc đã lấy ra viên kim cương còn to hơn cả đậu tương. Viên kim cương quay trong tay Diệp Mặc, đã được luyện tốt, giống như một viên minh châu lóng lánh trong suốt bị Diệp Mặc làm rơi trên tay cô. An Ngưng ngơ ngác nhìn viên kim cương lớn trên tay, từ trước tới nay cô chưa từng thấy viên kim cương nào to như vậy. Viên kim cương to thế này đắt hơn nhiều sợi dây chuyền của cô, càng không cần nói đến cái khác. Hơn nữa đây quả thực là một viên kim cương, là một viên kim cương loại cao cấp, thậm chí còn nhìn thấy rõ vết của hoa văn. Trong tận đáy lòng, An Ngưng càng thích viên kim cương này, viên kim cương đẹp hơn mắt cá nhiều. Nhưng mắt cá là ông nội tặng cho cô, nếu phải lấy đi, làm cho cô có chút luyến tiếc. Thấy An Ngưng do dự, Diệp Mặc lại nói: mắt cá này là mắt âm dương ngư. Buổi tối cô không sợ ư? Nghe nói rất nhiều đồ của ngày xưa đều có ma lực kỳ quái, tôi thì không sợ, nhưng một cô gái như cô, ôi ôi. Tuy biết Diệp Mặc đang nói dối và đang lừa gạt, nhưng An Ngưng thực sự có chút sợ hãi. Nếu Diệp Mặc không nói cũng không sao, nhưng bây giờ Diệp Mặc đã nói, lúc tối cô ngủ thể nào cũng sẽ nghĩ tới mắt âm dương ngư ở trên mình, nghĩ cũng có chút đáng sợ. Đang lúc Diệp Mặc tiếp tục bơm thêm thuốc sợ hãi, An Ngưng bỗng cất viên kim cương đi, nhìn Diệp Mặc nói: xem ra anh không hề đơn giản, không ngờ có thể lấy ra 10 triệu đô la, thậm chí còn có thể lấy ra viên kim cương lớn như vậy. Diệp Mặc cười nhạt, nếu cô vẫn không đồng ý, viên kim cương này tính cái gì, hắn còn có cả Dạ Minh Châu cơ. Thậm chí trong túi áo còn có một khối hơn một cân kim cương, lấy ra lại khiến cô cho rằng tôi càng không đơn giản. Còn về đô la, ngay cả một số lẻ trong nhẫn cũng không có. Toái càn khôn.